Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 579, chương 49, giáo dục. Mới một ngày, Nayenda ngồi ở bên trong phòng họp nàng ấy trương chuyên thuộc trên ghế ngồi, đang ở dầu gì trước mặt mười mấy dương lớn. Bên trong toàn bộ đều là Naruto từ chiêu nhật trong câu lạc bộ sao tới tiền tài cùng một ít quý trọng vật phẩm. Mặc dù nói dạ tập Nai Red là sát thủ đoàn, thế nhưng bọn họ cũng chỉ là sát nhân, cũng sẽ không lấy đi mục tiêu tài sản. Bất quá Naruto xuất hiện hoàn toàn phá vỡ cái này tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả quy tắc như thế, còn đang vì mấy thứ này phát sầu sao? Naruto đứng ở cửa xem cùng vẻ mặt buồn thiêu Nayenda nói rằng. Nayenda ngẩng đầu nhìn nói là Naruto, liền đáp, a, là Naruto a, không sai, ta bây giờ là phát sầu mấy thứ này muốn làm như vậy. Muốn nghe một chút đề nghị của ta sao? Naruto kéo qua một cái ghế, ngồi xuống, cho mình đốt điếu thuốc, lại cho Nayenda đưa một chi, nói rằng, Nayenda cầm trong tay thanh yên lượn lờ hương yên, nói ra, ngươi nói một chút kiến nghị. Làm dạ tập Nai Red sát thủ đoàn mà nói, ta bắt đi mục tiêu tài sản có thể nói là phá hủy quy củ. Naruto nói tới chỗ này, nhìn Nayenda một bộ liễu nhiên thần sắc, cứ tiếp tục nói ra. Bất quá làm quân cách mạnh ở đế đô chi nhánh lực lượng, lấy đi mục tiêu tài sản lại không có chút nào quá đáng. Naruto chỉ vào bên cạnh để mấy thứ này, nói ra, nếu như mấy thứ này rơi vào canh gác đội hoặc là đế đô những quân đội khác trong tay, bọn họ chỉ biết dùng để tăng thực lực của bọn họ. Mà ta bắt sau khi đi, sẽ cho các ngươi ở tương lai trùng kiến cái này quốc gia lưu lại một điểm một cái tài phú. Phá hư một cái quốc gia rất dễ dàng, lại muốn một lần nữa kiến thành một cái quốc gia cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nayenda nghe xong Naruto lời nói, rơi vào trong trầm tư. Naruto cảm thấy Nayenda chỉ là nhìn vấn đề nhãn quang không đủ lâu dài. Bất quá điểm tới chính cô ta cũng liền muốn hiểu. Nhìn Nayenda trầm tư thời điểm, Naruto liền đứng dậy rời đi. Qua hồi lâu Nayenda cũng từ suy nghĩ của mình bên trong đi ra. Bất quá lúc này Naruto đã sớm ly khai. Nayenda gọi tới Leon, Siêu cùng Lơ Bớt đem bên trong phòng cái dương toàn bộ đều rời đến bên trong trụ sở một cái bí ẩn thương khố ẩn tàng rồi đứng lên. Làm về sau kiến thiết chỉ dùng nhận thức Shinichi điểm Tatsumi là vâng đúng ở tới 500 lần. A, một hồi tiếng rên rỉ. Naruto nghe được đó là ở phía sau trong sân huấn luyện mặt. Bren đang huấn luyện Tatsumi. Naruto đứng ở cửa hiên phía dưới, nhìn trong sân huấn luyện Bren giáo dục Tatsumi kiếm thuật. Bất quá Naruto thấy thế nào dường như Tatsumi cũng không thể toàn tâm đầu nhập đi luyện tập. Nói như vậy hôm nay huấn luyện có thể chỉ có thể là làm nhiều công ít. Đang nhìn cái gì đâu? Naruto, Akame từ bên cạnh đã đi tới. Nhìn Naruto tựa ở trên vách tường nhìn trên sân huấn luyện hai người hỏi. Naruto nói, không có gì, xem ra Tatsumi hình như là không yên lòng dáng vẻ đâu. Hôm nay xem như là làm không công rồi a. Akame nghe xong Naruto lời nói, nhìn Tatsumi luyện tập dáng vẻ đôi mi thanh tú cũng không khỏi nhíu lại. Tatsumi tình huống lúc này hoàn toàn liền và Naruto nói giống nhau. Không yên lòng, hơn nữa nhìn dáng vẻ quấy rầy chắc là đến từ Bren. Naruto nhìn Tatsumi động tác, biết tiểu tử này kiến thức cơ bản vô cùng vững chắc. Bất quá chỉ là thiếu khuyết sâu tầng thứ chỉ điểm, một hai chục một trăm, nhìn Tatsumi không ngừng quơ trong tay mộc kiếm. Lúc này Naruto mới phát hiện tự xem nửa ngày không phải phối hợp cảm giác xuất hiện tại nơi đó. Vấn đề nằm ở chỗ Tatsumi trong tay trên mộc kiếm. Một bên Akame chứng kiến Naruto hô một cái đứng trực thân thể đi thẳng tới, Akame có điểm kỳ quái, cũng liền đi theo, dừng một chút, Tatsumi, Naruto hô, Tatsumi cùng Bren kỳ quái nhìn đột nhiên qua đây quấy rầy Naruto. Rất là khó hiểu, Naruto căn bản cũng không giải thích, trực tiếp ném cho Tatsumi một bả không biết từ nơi nào lấy ra tới đại kiếm. Nói ra, Tatsumi, dùng liên hệ nhìn, keng. Đại kiếm trọng lượng để trong chốc lát không phải cha Tatsumi cư nhiên rời tay. Ở một bên Akame, Bren cũng vì dừng cả kinh, nhặt lên, huy vũ một cái ta xem một chút. Naruto nói rằng, Tatsumi không dám vi phạm Naruto lời nói. Thành thành thật thật đem kiếm từ dưới đất nhặt lên. Bất quá vừa đến tay Tatsumi liền cảm thấy thanh kiếm này rất là trầm trọng. Muốn huy động cũng không phải là ý kiến chuyện dễ dàng. Naruto nhìn chàng thượng cước bộ lảo đảo, hoàn toàn là cầm trong tay kiếm kéo Tatsumi, không khỏi lắc đầu, xem bộ dáng như vậy tiểu tử này còn cần thật tốt huấn luyện đâu. Nhìn kỹ, Naruto nhìn Tatsumi biểu tình, liền từ trong tay hắn đem đại kiếm nhận lấy, ở đây bên trên tùy ý thi triển kiếm chiêu. Hành động này để Tatsumi không có đem cằm của mình rơi xuống đất. Thanh kiếm kia nặng bao nhiêu hắn chính là biết đến. Mà Naruto hoàn toàn là đang vui đùa một chút có đủ một dạng ung dung. Tatsumi, người thiên phú không sai. Bất quá vẫn là cần luyện tập nhiều hơn. Naruto nói rằng, Tatsumi sắc mặt lúng túng nói ra. Nhưng là, thanh kiếm kia quá nặng, ai? Xem ra ngươi chính là không phải minh bạch. Naruto nói rằng, sau đó đem một bên mộc kiếm cầm lên. Nói ra, Tatsumi, ngươi cảm thấy thanh kiếm này có thể đem khối kia tảng đá bổ ra sao? A, vậy làm sao có thể? Đây chính là đem mộc kiếm A, Tatsumi rất là nghi vấn. Ngay cả Bren cùng Akame đều rất hoài nghi. Naruto mỉm cười, nói ra. Nhìn kỹ, ta chỉ làm một lần, có thể ngộ đạo trình độ gì thì nhìn chính ngươi tạo hóa. Nói xong, Naruto đứng ở đó khối tảng đá phía trước, tĩnh khí ngưng thần, Akame cùng Bren nhìn thấy tình cảnh này trong lòng hoảng hốt. Bởi vì lúc này bọn họ ngoại trừ dùng con mắt có thể chứng kiến Naruto ở ngoài. Làm chiến đấu cao thủ bọn họ cũng không phải là chỉ biết dùng con mắt tới tập trung đối thủ. Cùng còn nhiều mà mở ở trên người đối thủ khí tức. Bất quá hiện tại Naruto trực tiếp từ hai người bọn họ cảm ứng bên trong tiêu thất. Điều này có thể không cho bọn họ rất là kinh hãi sao? Tatsumi lúc này lại nhìn ra Naruto tạm được tiến nhập một loại kỳ quái cảnh giới. Giữa lúc Tatsumi nghi hoặc thời điểm, Naruto động, trong lúc đó Naruto trong tay mộc kiếm lóe lên. Lúc đầu không ánh sáng sáng mộc kiếm trên mũi kiếm lại phát ra nhàn nhạt ngân quang. Mà đối diện tảng đá nhưng ở cùng mộc kiếm sau khi tiếp xúc. Bị khó khăn lắm đánh thành hai nửa. Mà mộc kiếm lại không bị thương chút nào. Xem rõ ràng sao? Naruto cười nói. Tatsumi chỉ là lăng lăng gật đầu. Mà Akame lại hỏi. Mới vừa rồi là có chuyện như vậy? Naruto nói. Tâm như chỉ thủy đó là một loại cảnh giới, chỉ có thể hiểu ý, không cách nào dạy bằng lời nói, chính mình ngộ a, có thể ngộ ra bao nhiêu đó chính là các ngươi tạo hóa. Naruto nói xong cũng cười ly khai, lúc này Naruto lại nhìn ra được, Tatsumi cùng Akame đã bắt được điểm cái gì, thùng thùng, lúc này, ở căn cứ ngoại vi. Những cái này bị bố trí dùng để báo hiệu bẫy dập bị kích phát. Xem ra căn cứ là bị người xâm lấn quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.